Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, thế giới bầu không khí không lành mạnh. Từ khi một ngày kia thính chứng hội thời gian sau, toàn thế giới đều nổ tung ra. Roger cứng rắn lời nói để thế giới điên cuồng. Càng quan trọng chính là bọn họ đến cùng biến mất phương thức. Bọn họ liền như thế đột ngột đến, sau đó lại đột ngột biến mất. Bọn họ liền phảng phất có qua lại không gian năng lực bình thường. Trên thực tế chính là như vậy. Bọn họ bày ra sức mạnh, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trên thực tế bọn họ biểu hiện sức mạnh chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Năm đại bá chủ, trừ bỏ Tony cùng Jane bên ngoài, ba người kia từ đầu đến cuối không có đụng tới đáng giá một trận chiến đối thủ. Toàn bộ Avenger sức chiến đấu chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đã từng toàn lực từng ra một lần Roger ở Striker trụ sở bí mật bên trong bày ra quá sức mạnh chân. Chính, thế nhưng ở sau đó, toàn bộ trụ sở bí mật bên trong tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Liền là có cái gì, cũng đã biến thành chân chính về mặt ý nghĩa bụi trần. Sở dĩ căn bản là không ai biết hiện tại phải gọi American Sentry Roger có bao nhiêu đáng sợ. Ở những người khác xem ra, Captain America càng thêm là một loại tự tin cùng tín dự. Bảo đảm Avenger sẽ không đối nước Mỹ sản sinh uy hiếp. Hoặc là để Avenger con đường sản sinh trách đi. Cho tới về mặt thực lực không có người tin tưởng Roger có thể đánh được công nghệ cao Iron Man. Cùng thần thoại mà đến thần sấm. Ngược lại là Captain America danh dự cá nhân là cực kỳ trước. Có hắn ở, dân thường liền sẽ tin tưởng Avenger là chính nghĩa. Tin tưởng một cái lão băng côn càng sâu đến tin tưởng chính mình quốc gia chuyện như vậy qua loa. Nhìn qua có chút hoang đường. Thế nhưng cái thời đại này cùng thế giới này vốn là như vậy. Coi như là ở thế giới hiện thực bên trong, cũng có lượng lớn người trẻ tuổi chỉ biết là TFBOY cùng Canada cá trình điện. Có người nói giỡn, nếu như mọi người dân chủ mọi người một phiếu, lên đài sợ không phải. Cho nên nói đây chính là thế giới hiện thực. Thật giống như rất nhiều người tin tưởng Roger càng sâu quá tin tưởng Tổng thống Mỹ đồng dạng. Nếu như không phải Tổng thống Mỹ hàng năm mấy triệu làm tú, tài chính. E sợ phần lớn Tổng thống Mỹ đều là không chống cự nổi Roger chân thật làm việc mà đến loại này tín. Nhiệm, bọn họ vượt qua không gian mà đi. Lập tức liền đối quân Mỹ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Stark đối với bọn hắn tới nói vẫn đúng là không phải uy hiếp gì. Stark ở châu bò thế nào cũng phải bay ở trên trời, luôn luôn có thể thông qua radar tìm được. Thế nhưng loại này vượt không gian thủ đoạn không giống nhau. Nếu như bọn họ không xuất hiện, ai biết, ai có thể trinh sát đến sự xuất hiện của bọn họ. Hơn nữa lộ diện ánh sáng đen đầu Nick Fury, quân đội dùng tiểu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương đã bắt đầu một lần nữa đối siêu đặc công. Chiêu binh mãi mã, trùng kiến mới siêu, mới vượt quốc cơ cấu tình báo chính đang sinh ra bên trong. Lại phối hợp Avenger vượt không gian thủ đoạn, đây mới thực sự là để quân đội ăn ngủ không yên sự thực. Một khi như vậy siêu anh hùng thế lực thành hình, mà là nước Mỹ chính phủ vẫn không có tham dự gia nhập vào. Mất đi khống chế lời nói, mới là triệt triệt để nước Mỹ tai nạn. Đây là điển hình nước Mỹ chủ nghĩa quan liêu tư duy. Hơn nữa còn phạm vào nhân loại tự đại tật xấu. Nhân loại coi chính mình có thể khống chế tất cả, có thể hủy diệt trên tinh cầu vạn lần. Thế nhưng bọn họ hủy diệt chỉ có điều là chính bọn hắn. Chờ 100-200 năm sau, tinh cầu này sẽ bắt đầu một lần khác luân hồi. Ở Marvel trong thế giới này, còn có cao cấp hơn, cao quy cách sức mạnh tồn tại. Bất luận là Galactus hoặc là Thanos hủy diệt tinh cầu năng lực, vẫn là càng cao hơn chiều không gian sức chiến đấu. Ancient One Pháp Sư, Dormammu, đều là hiện tại trái đất chính phủ nhìn thấy nhưng không với được. Bọn họ liền dị thế giới Asgard thần đều quản lý không được. Lại làm sao hy vọng xa vời tới quản lý những nhân gian chi thần này đây? Hiện tại quan niệm của bọn họ vẫn không có chuyển biến lại đây. Hay là đã từng gia nhập thế giới hội đồng bảo an để bọn họ tự nhận là đã trưởng không lấy nick Fury, hay là lão băng côn Roger đã từng hiệu lực với nước Mỹ chính phủ để bọn họ sản sinh hắn cũng vẫn cứ sẽ nghe lời ảo giác. Hay là bởi vì Tony công ty đăng ký ở New York. Nói chung bọn họ mang theo một loại rất không sợ thái độ đang thăm dò Avenger điểm mấu chốt. Thế nhưng Avenger lại dùng rất kiên quyết thái độ nói cho bọn họ. Avenger cùng dĩ vãng anh hùng tổ chức hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chỉ chấp hành thuộc cho bọn họ chính nghĩa. Bọn họ chính đang dần dần thay thế quân Mỹ tồn tại. Như là Tony, liền rất kiên quyết can thiệp vào Afghanistan chiến tranh. Đem đã từng bắt cóc hắn tổ chức khủng bố giết sạch sành sanh mà cái tổ chức này sau lưng người ủng hộ là nước Mỹ quân đội, CIA chờ tổ chức bộ môn. Điều này làm cho quân đội cực kỳ căm tức. Thế nhưng sau đó Avenger rất nhanh sẽ dùng từng cái đánh mặt nói cho quân đội. Bọn họ nhưng không phải là đùa giỡn. Sấm sét tướng quân Rose nghiên cứu tiểu tổ trực tiếp bị phá hoại. Bọn họ thí nghiệm lợi dụng tia gamma đến cải tạo tế bào. Đâm tới X-gen sinh sôi nảy nở tăng cường hạng mục cũng hoàn toàn bị phá hoại. Dùng tiểu não nghĩ cũng biết loại này thí nghiệm là khẳng định cần đại lượng vật thí nghiệm. Theo sát phía sau là Senchi kế hoạch tiểu tổ bị quét dọn. Này vốn là dùng để quét hình X-gen. Chuẩn bị dùng để làm đúng mưu tần đòn sát thủ quân đội bí mật hạng mục. Bên trong tự nhiên thiếu không được đủ loại mutant cùng ít ước số tham dự cùng thí nghiệm. Bọn họ trắng trợn không kiêng dè tác phong triệt triệt để bọn họ ở sùng bái chủ nghĩa Anh. Hùng cá nhân người Mỹ trong mắt trở thành chân chính không sợ cường quyền anh hùng. Có rất nhiều fan mà bị tức giận nước Mỹ quân đội ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong liền lập tức thông qua. Quốc hội tuyên bố một phần liên quan với các siêu anh hùng quản lý kế hoạch. Này chính là ở Captain America 3 bên trong, gây nên Avenger nội chiến kế hoạch siêu anh hùng quản lý kế hoạch. Ở đây hạng kế hoạch trước, các siêu anh hùng ở Sokovia cùng Ultron đại chiến một trận, tạo thành vô số thương vong, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng to lớn thương vong. Cũng chính bởi vì lần kia thương vong sau, các siêu anh hùng bắt đầu xem kỹ chính mình là có hay không cần bị chính phủ chỗ hợp nhất, bọn họ là có hay không cần chế ước. Thế nhưng kia chỉ có điều là hoang đường thôi, không có bạo lực giữ gìn chế ước, chỉ có điều là rỗng tuếch, bất luận người nào cũng có thể dễ dàng đánh vỡ. Loại này pháp luật không có trừng phạt cơ chế lời nói. Lại có tác dụng gì đây? Thế nhưng hiện tại, loại chuyện kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Thành phố New York một trận chiến. Những anh hùng nhìn thẳng vào năng lực của chính mình. Để dân chúng không thương vong sau. Bọn họ phát hiện mình có thể làm so với nước Mỹ chính phủ còn nhiều hơn thời điểm. Loại này chế ước đã không có cái gì hiệu lực rồi. Đặc biệt là đang nhìn đến nhiều như vậy nước Mỹ quân đội mặt trái tin tức sau. Làm đệ nhất thế giới nước lớn, ẩn giấu ở ngăn nắp xinh đẹp sau dơ bẩn thực sự là quá nhiều. Nhiều đủ khiến biết những chuyện này người mất đi đối quốc gia này bất luận cái gì tự tin. Này có lẽ chính là vì cái gì Nick Fury hoàn toàn không tín nhiệm bất luận người nào nguyên nhân vị. Chí đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.